thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 162, chuẩn bị tẩy gân phạt tùy. Khóc chuyện audio.com, ầm ầm mấy tiếng vang, hai ba đạo bóng dáng gắt gao ngã ở một góc trên phố. Chẳng những ngã đến sưng mặt sưng mũi, hơn nữa trên người có nhiều chỗ gãy xương, cả người thê thảm không dứt. Trên phố rất nhanh có người vây lại, sau đó có người kinh hô kêu thành tiếng. Đây không phải là thiên kim tiểu thư Lục gia tiểu thư Lục Uyển Nhi sao? Thật sự là nàng, xe ngựa của nàng ấy làm sao bỗng nhiên mất khống chế? Sau đó nổ tung ra đây. Những giọng nói này nhất nhất truyền vào trong xe ngựa của Vân Thiên Vũ. Tiểu Linh đang không nói ra được cao hứng. Vỗ tay cười nói, đáng đời, báo ứng, ai kêu nàng ta cùng Vân tỷ tỷ giành đồ. Mặc dù nàng lúc trước không có vào nhã gian, nhưng chuyện xảy ra ở bán đấu giá nàng đều biết. Họa mi cũng thật cao hứng. Gương mặt giải hận, ai kêu Lục Uyển Nhi đoạt hoán nhan đan và sinh phu đan của tiểu thư nhà mình. Hiện thế báo, Vân Thiên Vũ không giống với Tiểu Linh đang và họa mi nhìn có chút hả hê. Nàng muốn biết chính là người nào chỉnh Lục Uyển Nhi, nhưng vừa suy nghĩ, nàng liền đoán được, đây đại khái là Tiêu Cửu Uyên cho người đi làm. Người kia từ trước đến nay có thu tất báo. Lục Uyển Nhi cùng nàng tranh đấu phẩm, mặc dù là chuyện của các nàng, nhưng ít nhiều gì cũng đánh vào thể diện của Ly Thân Vương Phủ. Tiêu Cửu Uyên có thể không thu thập nàng sao? Vân Thiên Vũ thở dài. Sau này nhất định cách phải Tiêu Cửu Uyên xa một chút đi. Tên kia tâm ý trả thù thế nhưng rất mạnh. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ. Một góc xe ngựa điêu ra ngồi. Bắt lấy cơ hội kháng nghị. Chủ tử, ta không gọi tiểu tử. Ta tên là Điêu Gia. Điêu Gia, Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Điêu Gia. Vứt cho nó một cái liếc mắt. Rõ ràng không muốn để ý tới nó. Điêu Gia đang kháng nghị không có hiệu quả sao? Thấp xuống yêu cầu, vậy thì gọi thú ra đi. Vân Thiên Vũ im lặng lườm nó một cái. Lạnh lùng hỏi một thú, chấm, đây có khác biệt sao? Còn ngươi nữa tưởng rằng gọi ra, ngươi liền ra sao? Nói xong không thèm quan tâm đến lý lẽ của Điêu Gia. Mà nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện tẩy gân phạt tùy. Một bên Điêu Gia ai oán không dứt kháng nghị, nếu không phải gọi thú ra, vậy thì gọi tử ra. Vân Thiên Vũ không thể nhịn được nữa. Một cái cốc vào đầu tử nhãn huyễn ảnh điêu. Câm miệng, Điêu Gia trợn mắt to trừng, cộng thêm giơ chân, cuối cùng nhìn kháng nghị không có hiệu quả. Hung hăng đi thẳng về một gốc xe ngựa, một bộ dạng tức giận đi. Hết lần này tới lần khác Tiểu Linh đang và họa mi bởi vì không hiểu lời nói của tử nhãn huyễn ảnh điêu. Ở chỗ này hưng cao nói, ha ha, tiểu tử thật đáng yêu, đúng là khả ái, hảo hảo chơi, một linh tú trực tiếp bị sét đánh. Thân thể nằm một bên giả chết, xe ngựa một đường trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ, đợi đến lúc Vân Thiên Vũ xuống xe ngựa, vào Vĩnh Ninh Hậu Phủ, liền phát hiện bên trong phủ không khí có chút thấp, Vân Thiên Vũ không hiểu, bất quá cũng không có hỏi tới, một đường đi thẳng tới Tử Trúc Hiên, trên đường thỉnh thoảng nghe nha hoàn nói thầm, mới biết tại sao không khí trong phủ lại thấp như vậy. Nguyên nhân là lúc trước Trầm Di Nương bị Vĩnh Ninh Hậu Phủ Vân Lôi hạ lệnh đánh tàn nhẫn. Kéo dài mấy ngày điều trị. Thời gian sau, không trị mà chết, Vân Thiên Vũ nghe thế cái. Tuyệt không cảm thấy hứng thú. Trầm Di Nương có chết hay không cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng dẫn Tiểu Linh đang, họa mi còn có tử nhãn huyễn ảnh điêu một đường trở về Tử Trúc Hiên. Đợi đến trở về Tử Trúc Hiên. Sắc trời đã không còn sớm, Vân Thiên Vũ ra lệnh cho họa mi lập tức đi chuẩn bị gì đó để ăn. Còn nàng chuẩn bị cho buổi chiều tẩy gân phạt tùy, tuy nói lần này nàng lấy một viên thượng phẩm tẩy tùy đan. Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn chuẩn bị một chút dược liệu dùng để tiến hành ngâm nước tắm. Như vậy một bên trong một bên ngoài phối hợp tiến hành. Nàng tin tưởng tất nhiên có thể thanh trừ hết tất cả tạp chất trong cơ thể. Cách chương.